Tiểu thư cá tính, chương 4, góc truyện audio.com. Trang trở về nhà vào lúc 6 giờ tối. Bố cô, ông đang, khi thấy vẻ mặt thẫn thờ của cô, hỏi, con mệt à, con cô sao đâu? Em cứ ăn cơm đi. Con cô ăn cơm à Trang? Mẹ cô, bà Tú Thanh hỏi, con ăn cơm ở công ty rồi. Trang nói, bộ phim mẹ diễn hoàn thành chưa mẹ? Rồi con ạ, ngày kia sẽ công chiếu đấy. Nhớ xem nhé, mẹ Trang là một diễn viên nên rất bận rộn. Mới đây bà vừa hoàn thành một bộ phim được rất nhiều người biết đến. Thôi, mẹ thì nghỉ đi con. Vâng ạ, tắm rửa xong. Trang nằm trên giường, lấy iPad ra lên Facebook. Ủa, có người KB với mình nè. Trang ngạc nhiên trước nick Phê Tiến Đạt. À, Đạt KB với mình nè. Khôi nói đúng, Đạt cô phải người lạnh lùng như mình nghĩ. KB thôi. Rồi cô ngủ thiếp đến 5 giờ 30 sáng. Tại trường, Trang đang ngồi nói chuyện với Nghi Đình. À, Trang nói, hôm qua anh Đức trêu mình chưa có dịp trả thù. Hôm nay hành động đi. Khôi và Đạt nghe thấy bước đến. Dạ hôm qua Trang và Đạt chụp hình với nhau à? Nghi Đình hỏi, ừ, quay lại vấn đề chính đi. Các cậu cùng mình trêu thầy hiệu trưởng cô. Ok, cả bọn đồng thanh, 8 giờ. Tại phòng hiệu trưởng, tiếng của ông thầy trẻ tuổi tại lớp 11A1. Ha ha ha, cả bọn cười đắc chí. Ông anh này mấy con rắn giả cũng sợ. Khôi nói, bình thường thì trông ngoài lắm. Thế mà giờ, Trang cười, chắc Trang cô thế đâu nhỉ? Đạt hỏi tất nhiên là cô rồi. Đang trò chuyện vui vẻ. Bỗng Hà Vi, lớp trưởng bước tới, bảo, Trang ơi, bà có thư. Trên tay Vi là một sấp thư dày bịch. Thư gì vậy? Khôi hỏi, thư của mấy fan hâm mộ ấy mừ. Đẹp quá cũng khổ, Trang cười, giờ hiểu tại sao Trang cô hãnh diện về vẻ đẹp của mình chưa? Thôi bảo mấy fan đấy là đừng gửi thư nữa. Đi học chứ có phải đi tán gái đâu. Nghi Đình nói, thôi đống thư này cậu mang đến phòng hiệu trưởng dùm mình nhé. Phòng anh ấy rộng, đủ chứa đống thư này. Trang nói, đúng đấy, chỗ đó hợp lý đấy. Khôi nói, ừ, Vi thủng tỉm cười rồi Vi mang sấp thư đi. Nét mặt rất vui vẻ. Sao Vi vui thế nhỉ? Trang thắc mắc, bạn đấy thích anh bà đó. Nghi Đình nói, cái gì, GT, cách chương.